Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại đưa tác giả Lê Tuấn Vũ lên Spotlight với tác phẩm mang tên Tà Vật Trong Ngôi Nhà Cổ. Và cũng xin nhắc nhẹ với anh em rằng là ngày mai chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ở trên kênh YouTube Quảng Ngãi Tún Live thì sẽ lên tiếp anh Long Nghiện. Như tôi đã nói là tôi đang giục tác giả Tuấn Vũ viết nhiều hơn về anh Long Nghiện. Thậm chí là tôi sẵn sàng cung cấp thông tin cho tác giả Tuấn Vũ về những cái giai thoại mà anh em chúng tôi lớn lên ở cái quanh quanh cái khu vực thành phố Thái Nguyên để tác giả có thể viết. Tại vì mình cá nhân mình cũng rất là thích cái bộ anh Long Nghiện. Đó, và cũng đang xin ý kiến anh em là liệu mình có nên đưa một vài cái tập tiêu biểu của anh Long Nghiện về cái chương trình livestream này của chúng ta hay không. Thì nó cũng hay mà, tại vì nó hay, nó vui à ha. Thì có nên đưa về hay không thì anh chị em cho ý kiến. Còn trở lại với ngày hôm nay thì bộ truyện Tà Vật Trong Ngôi Nhà Cổ của tác giả Tuấn Vũ thì viết theo một cái màu sắc nó khác, nó tây tây, nó ma mị. Thì chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Các bạn, một chút nữa khi mà tác giả Tuấn Vũ comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác và không để mất thời gian. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Khung cảnh mịt mù thê lương như được phụ họa thêm bằng thêm mưa phùn lạnh lẽo. Tuy cơn mưa không lớn nhưng nó giả dích lê thê, kéo theo những cơn gió xe sắt từng hồi giá buốt. Con đường bé tí tẹo và lầy lội chạy giữa hai bức tường tăm tối tiêu điều. Bình thường chẳng ai qua lại, nhất là lúc này khi trời đã quá nửa khuya lại gặp đêm giông gió. Trông nó lại càng thêm biệt tịch hoang tàn. Lẫn trong tiếng mưa rơi buồn bã, tiếng gió rít gào, chỉ có tiếng ếch nhái từng chập kêu vang. Không gian lúc này như chìm vào trong một chốn hỗn mang thiên địa, bao trùm một màu ảm đạm. Lẫn trong đó mơ hồ người ta còn thấy như có mùi tử khí đâu đây. Trên con đường chật chội ẩm thấp tăm tối ấy, có một bóng đen đang cắm đầu rào bước. Cái bóng như hòa lẫn vào trong màn đêm bởi chiếc áo màu đậm, đầu đội mũ rộng vành lụp sụp, tay đang đẩy một chiếc xe rùa. Ở trong thùng là một cái bao tải lớn. Lâu lâu kẻ đó lại chậm bước cầm cái đèn pin bật lên dọi xuống con đường loang loáng nước. Bao tải trên xe dường như rất nặng, cho nên bánh xe để lại một vệt dài in hẳn trên nền đất ẩm bẩn thỉu, lép nhép những bùn đất. Lâu lâu cái bao tải ấy lại rung lên một cái, hình như thứ ở bên trong nó vừa cử động hoặc đang cố vùng vẫy để đào thoát ra ngoài nhưng không được. Gã đàn ông nọ không hề có phản ứng gì khác lạ, cứ thế mà đẩy cái xe đi mặc kệ cho vật bên trong vẫy vùng. Thỉnh thoảng lại ú ớ, kêu lên ken két. Đoạn đường chạy dài đến cả chục mét, không hề có lấy một tia sáng chiếu vào, ngoại trừ luồng điện yếu ớt của cái đèn pin, hắt lên những mảng tường nham nhở, xây bằng đá học, to tướng cùng với xi măng đã bám rêu đen mốc. Mỗi một lần cái đèn pin bật lên là khung cảnh lại hiện lên rõ nét. Nhưng nó cũng mang theo cả sự kinh hoàng và rùng rợn. Càng nhìn kỹ thì mới càng nhận ra, đây không phải là dãy hành lang hay một con đường, mà chính xác đây là một đường hầm xây ở trong lòng đất. Vẻ hoang lạnh âm u không chỉ hiện lên bởi vì nơi đây bóng tối ngập tràn, mà nó còn được phụ họa bởi sự tĩnh lặng đến dị thường của người đàn ông khoác áo đen, đan xen với những tiếng tí tách nhỏ xuống đều đặn của những hạt nước đọng trên trần, làm cho khung cảnh nơi đây lại càng thêm kinh dị, giống như là đường hầm ở trong những lâu đài bí mật vậy. Ở cuối đường hầm là một bức tường chắn ngang và một khoảng trống rộng, cỡ một căn phòng chừng 20 mét vuông. Vật duy nhất khiến cho người ta có cảm giác nơi đây có người đang sống là một chiếc ghế nhỏ đóng bằng gỗ đen bóng, xem chừng là rất chắc chắn. Lại có tay dựa và thân ghế uốn cong về đằng sau. Kẻ khoác áo đen thả cái bao xuống đất. Âm thanh dị thường từ bên trong lại phát ra. Nó cứ ú ớ ẩn ặc, nghe vô cùng quái đản. Hắn tiến lại trước ghế, thả người ngồi phịch xuống, gỡ cái mũ đội trên đầu quẹt mồ hôi đầm đìa ở trên trán. Một hồi sau, gã dướn người thò tay với lấy một sợi dây nhỏ. Lập tức một cái bóng đen tròn tròn treo ở trên trần nhà bấy giờ mới lóe sáng. Thế nhưng ánh điện yếu ớt không đủ để soi tỏ không gian âm u lạnh lẽo, thậm chí đến cả khuôn mặt của người mặc đồ đen trông cũng chẳng rõ, chỉ thấp thoáng lờ mờ những khoảng đen đen trắng trắng kỳ dị. Cái bao tải nằm lọt trong luồng sáng bất ngờ rung lên, vùng vẫy quẫy đạp, kèm theo đó là tiếng kêu tắc nghẹn, nghe lúc thì thật gần, lúc thì thật xa, tựa như thể là con vật ở bên trong đang bị bịt mõm, không thể phát ra âm thanh rõ rệt được. Người đàn ông mặc đồ đen bây giờ đứng lên, mệt mỏi thở hồng hộc như vừa mới chạy đua đường trường. Gã kiệt sức cũng phải thôi, bởi vì cái bao tải nó cũng nặng, lại phải kéo lê một quãng dài, không biết đã phải đưa qua bao nhiêu nơi mới vào được đến đây. Hắn mệt mỏi lấy tay áo quẹt vầng trán đẫm mồ hôi, ánh đèn chiếu xuống làm khuôn mặt của hắn loang loáng bấy giờ mới đỏ rực lên, trong ánh mắt toát ra một sự dữ tợn đến kinh người. Người đàn ông bí mật đi sang bên kia căn phòng, lục đục một hồi rồi quay lại với một thanh sắt dài ở trong tay. Ánh đèn trên trần trao nghiêng đi một chút, như thể là vừa có một cơn động đất, làm cho sợi dây điện rung rinh như con lắc khổng lồ. Luồng sáng vì vậy cũng biến dạng thay đổi, lúc mờ lúc tỏ. Dưới khung cảnh trăng tối tranh sáng, lại lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích và tiếng côn trùng ếch nhái kêu vang ở ngoài kia. Dường như xung quanh chẳng ai có thể nghe thấy những âm thanh trầm đục, vun vút của thanh kim loại vung lên hạ xuống, đập liên tiếp lên cái bao tải. Cho đến khi những âm thanh ú ớ ở trong bao lịm dần rồi tắt hẳn. Người đàn ông giấu mặt, thở vào không gian một luồng khí trắng, lại đưa tay lên quẹt mồ hôi một lần nữa trước khi cúi người xuống từ từ gỡ sợi dây đang buộc túm cái miệng bao. Gã lôi từ bên trong ấy ra một mái tóc dài đen nhánh. Tôi dùng mình ấn nút dừng ở trên khung hình đang chiếu. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng vẫn còn vương lại khiến tôi rợn cả tóc gáy. Quay sang nhìn thằng Long, tôi bảo, hay là thôi, mày xem một mình đi, mà mới chả mãnh sợ bỏ mẹ ra. Thằng Long cứng cỏi cười hành hạch, bố ông chỉ được cái mõm phim thôi chứ có cái đích gì đâu mà sợ. Tôi lắc lắc đầu, thôi Tao đi ngủ đây, mai có tiết của Chiến đại ca đó, rồi đến lúc mà đến muộn, kiểu gì ông cũng nhớ mặt, chết đấy. Thằng Long chép miệng, thôi thế mày ngủ đi, tao xem cho hết đã, đang đến đoạn hay thì dừng. Vậy là tôi mặc kệ thằng Long, nhảy lên giường úp mặt vào tường, còn không quên dặn nó là đeo tai nghe, đừng để âm thanh lọt ra ngoài. Tôi và thằng Long đều là sinh viên đại học năm thứ hai trong một ngôi trường đại học kỹ thuật ở tỉnh. Chúng tôi học cùng lớp, nhưng trước đây không lâu, không chung dãy trọ. Tôi ở ký túc, còn nó thì thuê một phòng trọ tầm tầm ở bên ngoài, bởi vì có bạn gái thì ở ngoài trọ mới được tự do. Ở lớp tôi chơi với tất cả mọi người, nhưng thân nhất là thằng Long, bởi vì hai thằng có thói quen chia sẻ cho nhau mấy cái cô đờ phim hành động, truyện tranh của Nhật Bản. Trong hai thằng chơi với nhau thì tôi tự đánh giá mình cái gì cũng hơn thằng Long, bao gồm cả xấu hơn, nghèo hơn và học dốt hơn. Nói như vậy nhưng mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy. Các cụ nói chả sai. Tôi thi vào trường có 13 điểm thì thằng Long được 13 điểm rưỡi. Cho đến thời điểm này thì cả hai thằng đã nợ ngót đến 10 tín chỉ vì học dốt và không có mặt trong mấy lần kiểm tra. Cũng vì những điểm chung như vậy mà sau khi sang năm thứ hai, tình cờ run rủi như nào, chúng tôi đều quyết định dọn ra ngoài, chung tiền thuê hẳn một căn nhà để sinh hoạt cho thoải mái. Nhà tình lẻ không đắt lắm, dù ở gần trường đại học nhưng giá cũng không chênh lệch là bao so với những khu vực khác, bởi vì sinh viên hầu hết đều có xe máy, đi lại chỉ chừng vài cây số không thành vấn đề. Nếu như dâng giá nhà quá cao thì xác định là chẳng ai thèm thuê. Căn nhà này là thằng Long thuê trước, tuy không gần trường lắm nhưng vì vậy được cái giá nó lại rẻ. Nhà thuê qua trung gian địa ốc cho nên chúng tôi cũng không biết người chủ cũ là ai. Hôm đến xem nhà chỉ có một duy nhất một thanh niên chừng 30 tuổi, mặc áo đồng phục của một công ty nhà đất, ra mở khóa cho xem nhà. Cái nhà xây từ đầu những năm 2000, kiểu nhà ống đặc trưng từ thời ấy. Nhà có hai tầng, tầng 1 là khu sinh hoạt chung, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, còn tầng 2 thì mới đến phòng ngủ. Nhà tôi thuê có hai phòng ngủ, nhưng một phòng rất bí, lại nằm ở cuối dãy hành lang. Tôi vào ngủ được mấy hôm không chịu được. Nhưng thằng Long thì thích. Nó bảo cái phòng ấy nó kín, nó thoáng, nó kín đáo, tiện cho thi thoảng nó dẫn người yêu về để hành sự. Nhưng đôi khi nó vẫn rúc sang phòng tôi, bởi vì máy tính của tôi là cái màn hơn 30 inch to tổ bố, thích hơn nhiều so với cái màn hình bé tẹo laptop của nó. Bởi vậy cho nên hôm nay mới có mặt ở đây để nó quấy phá giấc ngủ của tôi. Nói như thế thôi, nhưng mà nó cũng là người có ý thức đấy. Thấy tôi ngủ, thằng Long cũng cắm tai nghe vào. Nó gật gù xem nốt bộ phim kinh dị mà nó mới lục được ở dưới gầm giường bên phòng nó. Tôi nằm một lúc đang thiêu thiêu ngủ thì nghe có tiếng bước chân người đang mơ mơ hồ hồ vang lên. Nó giống như là tiếng bước chân đi lên cầu thang. Tôi vô thức mở mắt và lắng tai nghe. Quả thực đó chính là bước chân lên cầu thang gỗ. Tôi ngỡ là thằng Long xuống bếp lục lọi đồ ăn. Tôi nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng chỉ nằm một lúc thì tôi bắt đầu thấy lạ. Lạ ở chỗ là tiếng bước chân ấy vẫn không ngừng cất lên kình kịch, đều đặn. Vấn đề ở đây là cầu thang nhà này rất ngắn. Tôi thì chưa bao giờ đếm, nhưng đoán chừng cùng lắm chỉ độ 30 bậc. Không hiểu sao tiếng bước chân cứ thình thịch từ nãy đến giờ. Chẳng lẽ là thằng Long nó cứ đi đi lại lại quanh cái cầu thang? Nghĩ vậy tôi mở choàng mắt quay ra, thì tôi thấy bạn tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình xem phim. Tai của nó đã đeo tai nghe bịt kín, cho nên nó không biết có chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Trong phòng tắt điện, không gian tối sẫm, chỉ có duy nhất cái màn hình máy tính hắt ánh sáng lên mặt của nó. Ánh sáng tụ lại một điểm làm cho khung cảnh lại càng trở nên tăm tối rợn người. Thấy nó vẫn còn ngồi xem phim thì lại càng sợ, bởi vì nếu như thằng Long vẫn đang ngồi ở đây xem phim, thế thì ai đi lại ở cầu thang? Ngỡ là ngà mình mơ ngủ, tôi nín thở lắng tai nghe. Thế nhưng tiếng bước chân vừa rồi đã không còn nữa. Chớp mắt mấy lần, tôi quay sang nhìn bạn. Nó vẫn chúi mũi vào máy tính, không hề để ý gì đến tôi. Tôi tiến lại gần nó, giơ tay toàn vỗ vai để hỏi nó xem là nó có thấy gì hay không. Thế nhưng tay tôi vừa chạm vào thì đột nhiên cái đầu của nó rụng ra, rơi đánh bộp xuống sàn nhà. Tôi kinh hãi hét lên, bật ngửa ra đằng sau, gáy tôi đập vào thành giường cho đến khi tôi lại một lần nữa bàng hoàng tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, nhận ra là mình vừa nằm một mơ một cơn ác mộng thôi. Bằng chứng là bên ngoài trời đã tăng tảng sáng. Thằng Long hình như đã bỏ về phòng nó, để cánh cửa hơi hé mở, chiếu những ánh nắng ban mai buổi sớm hắt vào. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi tựa lưng vào tường, đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm ở trên mặt. Tôi tự trách mình. Có lẽ là vì bộ phim kinh dị mà thằng bạn cho tôi xem khiến cho tôi bị ám ảnh. Thằng Long vốn có một trò đùa ác. Nó biết là ai mà sợ cái gì thì thi thoảng nó hay đem chính cái ấy ra để dọa người ta. Và có lẽ nó biết tôi yếu bóng vía cho nên mới rủ tôi xem phim ma. Thầm trách thằng bạn mình mất dạy, tôi với tay nhìn đồng hồ, rồi cũng tranh thủ xuống nhà đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đến trường, để không bị trễ tiết của một ông thầy giáo có tiếng là khó tính. Đi xuống cầu thang, tôi hơi khựng lại. Tự nhiên những tiếng động của đêm qua lại hiện về trong đầu làm tôi bất giác rùng mình. Nhón chân bước xuống, tôi vừa đi vừa đếm 24 bậc, không tính chiếu nghỉ ở giữa cầu thang. Vậy mà trong mơ tôi nghe tiếng chân người cứ cất lên bình bịch không ngừng. Lắc đầu cố xua đi cơn ác mộng, tôi đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt. Thế nhưng vừa vặn vòi một lúc thì chợt vọng lên bên tai tôi lại là tiếng chân người bước ở cầu thang. Nó y hệt như trong giấc mộng vậy, đều từng tiếng bình bịch. Tôi hơi ngạc nhiên tự hỏi, tại sao hôm nay thằng bạn tôi nó lại dậy sớm như vậy? Tôi ngoái cổ trông ra hỏi vu vơ. Hôm nay rời đi vắng à? Bạn tôi bình minh sớm thế. Không có tiếng trả lời, tôi cũng không quan tâm lắm, hất nước lên rửa mặt. Thế nhưng ngoài tiếng nước róc rách chảy, bên tai tôi vẫn là tiếng bước chân. Những tiếng bước chân vọng, lúc xa lúc gần. Lần này thì tôi bắt đầu thấy sợ, bởi những âm thanh ấy giống hệt như trong giấc mơ. Như thể là có người nào đó đang bước đi trên đoạn cầu thang nối tiếp không ngừng. Bước chân từ tốn, không khoan, không vội. Nó cứ đều đều như là tiếng của nhịp tim đập. Chỉ có điều tôi biết rằng là cầu thang nhà tôi thuê đâu có dài như vậy. Rõ ràng kia cũng chẳng phải là tiếng bước chân của bạn tôi. Lúc này tôi hoảng loạn, tôi run rẩy lui về phía sau, từ từ khép lại cánh cửa phòng tắm, như muốn tạo ra bức tường phòng thủ trước một thế lực vô hình. Thế nhưng cái cửa không đóng lại nhẹ nhàng, mà nó lại rít lên ken két như muốn phụ họa cho nỗi sợ của tôi. Tôi nép đằng sau cánh cửa cố nín thở, lắng nghe tiếng bước chân ở ngoài cầu thang. Nó vẫn không dừng lại, như thể đó là một đôi chân của oan hồn đang dẫm từng bậc thang đi vào âm phủ. Suy nghĩ hiện ra trong óc làm cho tôi bất giác rùng mình. Tôi áp tai vào cánh cửa phòng tắm để nghe ngóng. Thế nhưng trong khoảnh khắc tiếng bước chân đó lại không còn. Thay vào đó là tiếng loẹt quẹt kéo lê đôi dép tổ ong của thằng bạn. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi mở bung cánh cửa kêu lên. Long ơi, mày dậy rồi đấy à? Long! Long đứng ở cầu thang nói vọng xuống. Ơ, mày chưa đi học à? Nhận ra là bạn mình, tôi vội vã chạy lên. Lúc đến cầu thang tôi sợ lắm, nhưng biết có nó ở trên tầng, tôi cũng bớt run hơn. Tôi nín thở chạy thẳng lên tầng 2. Long thấy mặt mũi tôi tái xanh tái xám thì ngơ ngác. Này, sao mày chưa đi học? Mày ngủ dậy muộn đấy à? Tôi lắc đầu kể lại cho thằng Long nghe mọi việc. Thằng Long cười khẩy. Ôi chao mày ơi, chắc là mày nghe lầm hay làm sao ấy chứ. Phòng của tao ở ngay sát cầu thang, Mà tao đâu có nghe thấy gì đâu. Tôi cãi. Nhưng mà mày mới ngủ dậy mà, có đúng không? Thằng Long lắc đầu chỉ vào khuôn mặt tái xanh và đôi mắt thâm quầng. Tao có ngủ đâu mà dậy, phim dài quá, tao xem xong thì mất giấc luôn, có ngủ được đâu. Tao về phòng tao ngồi tao chép bài tập ấy chứ. Tôi ngớ người, tôi đần mặt ra nhìn nó. Còn thằng Long thì lắc đầu ra chiều kinh ngạc. Thôi lên lớp đi ông tướng ơi, hôm nay giờ của thầy Hiển đấy, Hồ Văn Hiển đấy. Không phải là Hồ Văn Hiển, Hồ Như Hiển. Tôi cãi lại nó một câu rồi quay đi. Thế nhưng thực sự trong đầu tôi khi ấy vẫn chỉ là tiếng bước chân bình bịch vang lên đều đặn, tựa như nó đã hoàn toàn ám vào trong tâm trí. Cũng may hôm ấy tôi vừa đến, đúng lúc thầy giáo bước vào, tôi thoát được sự chú ý dai dẳng của thầy Hồ Như Hiển. Cả ngày hôm đó tôi cứ bần thần, tựa như là kẻ bị thôi miên. Mỗi bước lên bước xuống ở cầu thang giảng đường, tôi lại nhớ đến cái cầu thang của nhà mình, với những tiếng bước chân kỳ lạ mà tôi đã gặp cả trong giấc mơ cho đến khi đã tỉnh. Phải chăng là căn nhà đó ẩn chứa một bí mật gì mà tôi không biết? Hoặc thực tế hơn là tôi đã mắc một chứng bệnh nào đó, như là lãng tai, hoặc có khi là một hội chứng tâm thần. Trôi qua một ngày, cho đến chiều tôi mới về nhà, bởi vì tranh thủ ngủ trưa luôn ở thư viện. Mở khóa cổng toan dắt xe vào, bất giác tôi dùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Cái cảm giác lạ lùng khiến tôi khựng người lại. Căn nhà hôm nay nó lạnh lẽo đến dị thường, khung cảnh tịch mịch tiêu điều, không có lấy một tiếng dế kêu, cũng chẳng có tiếng người cười nói. Bầu không khí như lặng ngắt đặc quánh đến khó thở, phảng phất pha lẫn trong đó mùi tử khí. Tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn quanh khoảnh sân tiêu điều đang chìm trong bóng tối. Cái bóng đèn tròn thắp ở dưới mái tôn hôm nay dường như cũng yếu hẳn đi. Nó mịt mù không tỏa đủ sức ra sáng xung quanh. Tôi cảm giác đầu gối của tôi khẽ run run, đôi chân nặng nề lê từng bước lên bậc thềm, mà như thể là một kẻ tù nhân đang phải đưa ra pháp trường xử bắn. Then cửa bên ngoài không khóa, chứng tỏ là bạn tôi đã về. Biết nó ở nhà, tôi bạo dạn hơn một chút. Tôi yên tâm thò tay qua cái lỗ nhỏ khoét ở trên ô cửa, rồi loay hoay cắm chìa khóa vào ổ. Nhưng cái chìa khóa vừa cắm, còn chưa kịp xoay vòng nào thì bóng điện ở dưới mái tôn vụt tắt. Cả khoảnh sân vắng lặng bao trùm một màu âm u rợn người. Trời đã bắt đầu nhập nhoạng, ngoài xa có tiếng mèo nhà ai kêu lên chu chéo, nghe loáng thoáng rùng mình, cứ như là tiếng của trẻ con khóc ấy. Nó sợ lắm. Quái lạ thật đấy. Cái xóm này bấy lâu nay đâu có thấy nhà ai nuôi mèo, và cũng đâu có thấy là con mèo nhà nào lo lang thang quanh khu này đâu. Sao bây giờ lại có tiếng mèo kêu nghe sợ như vậy? Trên đầu tôi, cái bóng điện ở dưới mái hiên lại đột ngột vụt sáng, rồi nó chớp nháy liên hồi. Tôi vô thức co rúm người lại, đứng tựa lưng sát vào khung cửa, đôi mắt kinh hãi trợn lên nhìn cái bóng đèn. Ở trong đầu của tôi biết bao nhiêu biến cố dị thường từ đêm qua bắt đầu trỗi dậy. Trong đó mơ hồ có cả tiếng bình bịch đều đều của tiếng chân người dẫm từng bước lên cầu thang. Con nhà lính, nhưng tính nhà cô, tôi cứ nghĩ ngày bé người ta nói như thế để trêu tôi vì yếu vía. Thiên hạ bảo tôi là có căn cô số cậu. Chẳng ngờ đến bây giờ tôi lại bắt đầu thấy câu nói ấy càng ngẫm lại càng đúng. Quả thực là tôi yếu vía. Xem phim ma một mình đối với tôi cũng là một thử thách. Dù là con trai nhưng mỗi một lần đi qua nghĩa trang hay là ở một khúc đường có tai nạn chết người thì y như rằng là tôi thấy gai gai đằng sau gáy. Vì thế mà hôm nay khi trở về nhà gặp nhiều hiện tượng kỳ dị hãi hùng thế này, tôi chỉ biết chết sững, mồm miệng há hốc mà không thốt được lời ra khỏi cổ họng. Lưng đã tựa sát vào cánh cửa, mồ hôi lạnh đã thấm cả da, ướt đẫm cả lên lớp gỗ mộc sơn màu cánh gián. Cái bóng đèn chớp nháy liên hồi một lúc, cho đến cuối cùng, có lẽ là cái dây tóc mỏng manh ở bên trong cái bóng đèn nó không chịu được mà vụt tắt. Ngay lúc ấy thình lình cánh cửa mở tung, tôi chới với, mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Còn chưa kịp định thần thì hai đôi tay lạnh toát đỡ lấy sau lưng. Hai khuôn mặt xanh lè, ngoác cái mồm đỏ ngầu như cái chậu máu, dí sát vào mặt tôi. Tôi hãi hùng rú lên, suýt nữa đứng tim mà chết. Trời ơi, trời ơi. Ấy thế nhưng ngay sau đó là tiếng cười hành hạch quen thuộc, là thằng Long và người yêu của nó. Cả hai đang nhìn nhau cười rũ rượi. Tôi bàng hoàng, cố gắng giữ chặt trái tim ở trong lồng ngực. Tôi điên tiết chỉ muốn lao vào vả cho thằng bạn khốn nạn một cái cho bọ tức. Thế nhưng càng nghĩ tôi cũng lại thấy buồn cười, tôi cũng bật cười theo. Đúng một lúc, thằng Long ném một cái mặt nạ vào tay tôi. Bọn tao vừa mua mấy cái mặt nạ để mấy nữa trung thu đi dọa bọn ở trong trường. Ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì mày đã khai trương trước. Này, cho mày cái. Tôi lắc đầu nói như dễu. Thôi bỏ mẹ đi, như là trẻ trâu. Mày bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò này. Con người yêu của thằng Long xen vào. Ô vui mà anh, hôm nay anh Long anh kể anh nằm mơ thấy ma, cho nên em mới bảo anh Long mua mặt nạ về đấy. Tôi nhăn mặt chửi thầm. Đéo mẹ, cái con bé này nó ác thật đấy. Chả lẽ tao lại giới thiệu con khác cho thằng Long bây giờ. Thế nhưng nghĩ thế thôi chứ tôi không giận. Tại vì con Liên vẫn đang không ngừng hỏi tôi về giấc mộng đêm qua. Con Liên kém chúng tôi một khóa. Con này là người ở đâu mạn Hà Nội lên đây ở với mẹ. Nhà nó tan đàn xẻ nghé đã lâu. Ông bố ở dưới thủ đô với thằng em trai. Còn nó thì đi tỉnh lẻ cùng mẹ. Nghe nói bố mẹ nó không hợp tính, cho nên ly hôn chứ không vì lý do gì đặc biệt. Cá nhân tôi thì cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Bởi vì con Liên thông minh, nói chuyện hay và cũng là đứa biết điều. Dù nhiều khi nó hay nghĩ ra mấy cái trò quấy phá trẻ danh, nhưng tôi vẫn quý. Quý ở đây là quý trong cái giới hạn bạn bè, chứ không phải là ý nghĩ xấu xa gì. Lúc ngồi ăn cơm, con Liên hỏi, thế có nghĩa là anh chỉ nghe được tiếng chân thôi à? Tôi gật gật đầu. Ờ, bởi vì tao lúc ấy ở trong nhà vệ sinh cơ mà. Thằng Long chép miệng. Tao thì tao vẫn nghĩ là mày nghe nhầm. Chứ ma quỷ thì làm gì trên đời này nó có thật đâu. Tầm bậy tầm bạ. Con Liên nhìn người yêu lắc đầu. Có chứ anh, có ma chứ. Ồ, em cũng tin là có ma. Gái thủ đô gì mà mê tín thế. Con Liên bĩu môi. Ở đâu chả quan trọng, nhưng mà thiếu được gì những việc không giải thích được bằng khoa học. Long nhăn mặt. Thôi, thế lại tốn tiền cho cô học nguyên lý Mác Lê rồi. Con Liên lườm lườm. Tốn thì em cũng chỉ học một lần là qua, chứ không đến nỗi như anh học đi học lại 3 lần rồi. Thằng Long hơi ngại, lườm lườm người yêu rồi nạt. 3 lần thì cũng không thể nào có ma được. Con Liên bất giác cười gằn. Ánh mắt của nó tự nhiên lóe lên một tia nhìn sắc lẹm, khiến cho tôi ngồi bên thằng Long cũng rợn cả người. Đoán được rằng là con này nghĩ ra trò gì quậy phá. Nó bảo, anh không tin phải không? Không tin, tối nay em làm cho anh phải tin thì thôi. Giá như lúc ấy tôi can thiệp thì có lẽ mọi chuyện sau này sẽ đơn giản hơn nhiều. Và tôi cũng không phải áy náy trong tâm mãi về sau. Tối ngày hôm ấy, ăn cơm nước xong, con Liên lấy xe của thằng Long đi ra ngoài. Lúc về nó lôi theo một đứa bạn tên là Linh. Thật ra tôi cũng đã gặp em Linh vài lần. Linh với Liên bằng tuổi, tức là học sau chúng tôi một khóa. Chúng tôi có nói chuyện với nhau qua mess không ít, Nhờ vậy tôi biết được Linh là người ở trên Hòa Bình, trông em khá cao so với đám con gái, nhờ đôi chân dài. Có lần tôi dậy sớm, nhìn em chạy thật tập thể dục ở trong khuôn viên trường, mặc một chiếc áo ngắn crop top, khoe vòng eo con kiến, đáy thắt lưng ong cực kỳ quyến rũ. Được cái Linh trắng, mặt trái xoan, miệng hay cười và đôi mắt sắc sảo, lúc nào cũng như là nhìn thôi miên người đối diện. Nhắn tin với em mấy lần, tôi biết là mình đã thầm thích em, nhưng mà tự biết bản thân mình chỉ là một thằng xấu trai, chưa có sự nghiệp, học hành thì bộ bã lông bông, cho nên vẫn còn e dè, chưa dám mở lời. Chẳng ngờ hôm nay, Liên lại đưa Linh đến đây với tôi. Ở trên xe còn mang theo một cái túi to, thấy hai nàng vào, tôi đưa tay đỡ lấy gói đồ hộ Linh. Tôi xách vào nhà, lên tiếng hỏi. Hai chị mang gì về cho anh em chúng tôi đấy? Linh nhanh miệng cười. Em đoán thử xem. Quà của con Liên đấy, nhưng mà khó nhút lắm. Nó lại mua cái khỉ gì? Trông to như cái bảng ấy nhỉ? Con Liên đi đằng sau cười ra vẻ bí mật. Một lát nữa anh sẽ biết nhá. Nhưng biết rồi thì tối, đừng có chạy đi như thế nhá. Gớm, hai cô tôi còn chả sợ. Tôi sợ quái gì cái quần nợ này. Chúng tôi đi vào phòng của thằng Long, nhưng thấy hơi chật cho nên quyết định sang bên phòng tôi ngồi cho thoáng. Đến lúc này Liên mới lấy ra khỏi túi cái vật kia. Càng nhìn thì tôi càng thất sắc, bởi vì tưởng là có gì cho chúng tôi, nhưng hóa ra nó lại chỉ là một cái bàn cầu cơ. Tôi biết, bởi vì đã mấy lần nhìn thấy ở trên mấy cái trang bán hàng online. Vừa trông thấy tôi bất giác nhút nước bọt run giọng. Lên này, mày mua cái này để làm gì đấy? Con bé cười khanh khách chỉ sang Long. Em sẽ chứng minh cho anh Long thấy, ở trên đời này có ma. Long cũng biết đây là cái bàn cầu cơ, nhưng vốn là thằng cứng vía, Long cười khẩy. Để rồi xem, hôm nay mà tôi không thấy ma, cô cứ liệu cái thần hồn. Tôi nhìn sang Linh như muốn ngỏ lời cầu cứu, nhưng rõ ràng là Linh cũng vô cùng hào hứng. Cô gái Hòa Bình từ bé đã quen với những câu chuyện như là bùa chài yểm của dân xứ Mường, dường như là cực kỳ thích thú với trò mạo hiểm. Nhìn con Liên bày ra bàn cơ giữa nhà, cắm nến ở xung quanh, y như là một buổi gọi hồn gọi quỷ, mà bất giác tôi thấy toàn thân ớn lạnh. Hình như gió ở ngoài vừa ùa đến, gió rít qua cửa sổ. Phía xa xa trong xóm, chó nhà ai vừa tru lên giữa đêm trăng. Tựa như giữa bốn bức tường đang xuất hiện những đôi mắt vô hình theo dõi bốn kẻ ngu ngốc chúng tôi không tiếc mạng. Sau khi Liên đã chuẩn bị xong xuôi vẽ vời đủ thứ ở trên nền nhà, thời khắc quyết định đã đến. Bốn đứa chúng tôi bắt đầu tụ tập lại thành vòng tròn, chia nhau an tọa xung quanh tấm gỗ quan tài, chờ Liên bắt đầu hành lễ. Nó khấn một đoạn ngắn như người ta niệm chú, rồi bảo: mọi người đặt tay trỏ lên con cơ đi. Cả lũ ríu rít làm theo. Con cơ không có lớn lắm, cho nên bốn chúng tôi chỉ tay vào đã chật. Con Liên bắt đầu lẩm bẩm đọc bài khấn dài lê thê, mà tôi không tài nào nhớ hết được. Đại khái chỉ có một đoạn: hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây tâm sự chuyện đời muôn năm. Tôi nghe Liên đọc cả một đoạn thơ dài mà há hốc mồm kinh ngạc. Không biết là con bé này đã cầu cơ bao giờ chưa, mà nó lại có thể thuộc cả một bài thơ dài như vậy. Đã thế, nó còn đọc vanh vách, eo éo như là người ta lên đồng nhập cốt. Con Liên vừa khấn, người nó vừa rung lên từng nhịp, đôi mắt lim dim, đầu lắc lư qua lại đúng như cách một cô đồng làm lễ. Cả lũ còn đang nhìn con Liên kinh ngạc, thì bất ngờ con cơ ở dưới tay chúng tôi rung lên nhẹ nhẹ. Tôi giật mình đưa mắt nhìn sang, như là một bản năng. Tôi thấy Linh cũng đang sững sờ nhìn tôi. Trong một thoáng run lên khi hai đầu ngón tay chúng tôi chạm vào nhau, tựa như là vừa nối liền sợi dây sinh mệnh. Tuy nhiên cảm giác ấy không kéo dài được lâu, bởi cả tôi và nàng đều đang bị con cơ dưới ngón tay làm cho xao động. Con cơ bắt đầu di chuyển. Chúng tôi đã nghe lời dặn của Liên từ trước, chỉ đặt hờ ngón tay lên cơ chứ không có đè xuống, bởi vì nó nói rằng nếu như ấn quá mạnh thì hồn không thể nhập bởi vì nặng áp. Thế nhưng rõ ràng cả đám chúng tôi không có ai cố tình, mà con cơ vẫn đang từ từ chuyển động. Không ai dám nói một câu nào cả, chỉ trừ con Liên hơi nhếch mép mỉm cười nhìn thằng Long ở đối diện đầy đắc thắng. Nó gật đầu ra hiệu cho chúng tôi hiểu rằng là hồn đã nhập vào cơ. Trò chơi cầu cơ đã chính thức được bắt đầu. Lần đầu gọi hồn đã thành công, cho nên ba đứa thích thú. Chỉ trừ có duy nhất tôi thì đang khiếp sợ. Bất giác khóe mắt của tôi dần dập như là một kẻ mắc kinh phong. Con cơ chạy vòng vòng một lúc rồi dừng lại. Con Liên nhìn cả đám rồi hỏi: vong nào xuất thế nhập trần? Cho ta được hỏi vong kia tên gì? Con cơ chậm chậm di chuyển vào những con chữ ở trên bàn cơ, lần lượt những chữ cái ghép lại với nhau trở thành một cái tên người: Nguyễn, Thùy, Linh. Con Liên bất giác reo lên: ôi trời, trùng họ trùng tên với mày kìa Linh ơi. Linh không cười, hình như mặt của cô em hơi tái đi. Tôi cũng đưa mắt trông theo đầy lo lắng, nhưng dường như Liên và Long không để ý đến sự thay đổi của hai chúng tôi, lại lên tiếng hỏi: vong kia ở tận phương nào? Quê hương bản quán chốn nào cho hay? Câu hỏi bắt đầu chuyển hướng, nhắm vào thế lực vô hình ở dưới bàn cơ. Con cơ cũng lập tức chạy. Chúng tôi để ý, càng lúc tốc độ di chuyển của con cơ càng nhanh hơn hẳn. Có lẽ vì vong đã bắt đầu quen dần với con cơ và quen dần với cơ thể của mấy người chúng tôi, như là trước đó con Liên từng giải thích. Hòa bình. Long quay sang nhìn Liên rồi lại nhìn Linh, buột miệng: lạ nhỉ, sao lại trùng hợp thế? Mặt của Linh lại càng tái đi. Tôi không biết đây là thật hay chỉ là một trò đùa tinh quái do Oanh bày ra, cho nên chỉ im lặng nhìn vào bàn cơ, chờ Oanh hỏi tiếp. Thủy Linh hiển lộ dương gian: cho ta xin hỏi, là thần hay ma? Mấy đứa chúng tôi đến đây thì tái mặt nhìn nhau. Khi con cơ bắt đầu tiến về chữ ma khắc ở trên bàn cơ, thế nhưng đi được một đoạn thì nó dừng lại. Không ai hiểu gì. Liên tỏ ra sốt ruột, cắm cúi nhìn chăm chú vào con cơ và chờ đợi. Cả phút sau mọi thứ vẫn im lìm, không có hiện tượng gì xảy ra. Lúc ấy không hiểu là ma đưa lối, quỷ dẫn đường như thế nào, mà thằng Long tự nhiên nó hỏi: Thế mai để về bao nhiêu? Con cờ dưới tay của chúng tôi rung lên, rồi lao vọt đến mấy chữ số ở trên bàn cơ. Thằng Long hí hửng lôi điện thoại ra gõ gõ vào để ghi nhớ mấy con số ấy. Liên lườm người yêu, hỏi vớ hỏi vẩn: đấy, anh đã tin là có ma chưa? Long cười khanh khách: mai để về anh mới tin. Thôi, đừng có nói nữa, có ai hỏi gì nữa không? Cả lũ đều có những câu hỏi riêng trong đầu, nhưng vì còn nhút nhát cho nên chưa lên tiếng. Bất ngờ con Linh lắp bắp: Cô Thủy Linh ơi, kỳ này cháu có người yêu không? Tôi bất giác đưa mắt sang, vô tình bắt gặp ánh mắt Linh cũng đang nhìn vào tôi. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của Linh đang nhẹ nhẹ truyền sang, dịu dàng lan tỏa. Ở trên bàn cơ có tiếng của con cơ rên rít kêu lên khẽ. Dường như vong hồn ở trong con cơ cũng bối rối trước câu hỏi của Linh. Nó cứ loanh quanh mãi trên những con số nhưng không dừng lại. Mất một lúc lâu, con cơ mới đi đến chữ không ở góc bàn cơ. Con liền cười ré lên một cách vô duyên, lắc đầu. Thế thì chắc là mày ế được cả đời rồi Linh ạ. Tôi cố giấu tiếng thở dài, nhưng Linh dường như cũng sốt ruột nhìn bàn cơ. Thế không hết ế, chả lẽ cháu cũng không lấy chồng luôn à? Chả hiểu thế nào, tôi cũng buột miệng. Linh lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Con cơ lại bắt đầu di chuyển, nhưng chúng tôi cảm thấy lần này lực hút ở đầu ngón tay dường như tăng lên rõ rệt. Gần như là con cơ đang kéo cả bốn chúng tôi theo. Cả lũ đều tái mặt nhìn xuống bàn cơ. Không bao giờ. Nhìn những con chữ mà con cơ vừa chỉ vào, chúng tôi đều hiểu nó đang trả lời cho câu hỏi của tôi, chứ không phải là của Linh. Lúc này thì con Liên không cười nổi nữa, nó chỉ ấp úng. Vô lý, chả lẽ thực sự là nó ế cả đời à? Sao bạn cháu lại không lấy chồng được? Con cơ trắng toát chạy từ từ, lực hút trên đầu ngón tay càng lúc càng tăng. Thậm chí tôi có cảm giác như nó muốn lôi cả bốn chúng tôi cắm mặt vào tấm gỗ. Và lúc này đây, e rằng là có muốn rút tay ra cũng chẳng tài nào rút được nữa. Cả bốn chúng tôi đều cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh đặc quánh đến nghẹt thở. Gió ở ngoài trời bỗng nhiên tĩnh lặng, cả không gian tịch mịch. Trên tấm gỗ mà con Liên bảo là được làm từ nắp ván thiên của quan tài, con cơ trắng cứ rít lên ken két, lần lượt bò đến từng chữ cái. C H E T. Là chết. Câu trả lời của vong hồn khiến cả bốn đứa chúng tôi tái mặt, chết lặng nhìn nhau, đưa ánh mắt rụng rời nhìn xuống con cơ ở trên tấm gỗ. Mảnh sọ người làm cơ vẫn cứ im lìm, dường như để chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Cả không gian lúc nãy còn đang háo hức hồi hộp, nay đã bao trùm bởi không khí nặng nề u ám đặc quánh. Cứ như thể chúng tôi bị giam trong một căn phòng kín, không có oxy. Con Liên cũng bắt đầu thấy sợ, ánh mắt của nó run run nhìn sang Linh. Tôi đưa mắt nhìn Linh, bắt gặp ánh mắt u uẩn của Linh đang nhìn tôi. Tôi không thể né tránh ánh nhìn rượu vợ như nối tiếc ấy. Hàng mi của Linh cau lại, trong mắt hình như đã ẩn ẩn nước. Bỗng nhiên con Liên lên tiếng phá tan khung cảnh nặng nề. Cho thăng đi. Câu nói ấy để nhắc cho chúng tôi và cả vong hồn là hãy thoát khỏi con cơ, chấm dứt buổi lễ cầu hồn. Thế nhưng bất ngờ con cơ ở dưới tay chúng tôi rung lên bần bật, như thể là nó chưa muốn kết thúc vậy. Cả đám nhìn nhau, mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối. Bất thình lình con cơ chạy vun vút phóng đến chữ không, lôi cả bốn chúng tôi theo. Nó cứ chạy vòng quanh chữ không, như là một lời khẳng định là vong hồn của người chết chưa muốn ra đi. Đến lúc này thì cả bốn đứa chúng tôi đã sợ lắm rồi. Còn liền tái mặt thò tay vào túi áo, bốc ra một nắm gạo nếp trộn lẫn với muối mà nó đã chuẩn bị sẵn, rồi ném xuống bàn cơ. Thăng đi, thăng đi. Ở trong phòng khi ấy chỉ thắp có hai ngọn đèn dầu, một ở giữa nhà, một để bên cạnh chiếu sáng bàn cơ. Trời không có gió, ấy vậy mà sau hành động của con Oanh thì ngọn đèn dầu ở giữa nhà bỗng nhiên vụt tắt, chỉ còn lại bóng đèn dầu ở ngay bên cạnh bàn cơ, còn đang leo lét ngọn lửa chập chờn ẩn hiện. Ánh sáng hắt lên bàn cơ tạo thành những bóng hình điêu linh ma quái. Cả đám còn đang chết sững, hồn vía muốn bay lên khỏi đỉnh đầu, thì đột nhiên ngọn đèn dầu bên cạnh bàn cơ đổi sang màu xanh leo lét, nhìn như là ngọn lửa ma chơi đáng sợ. Con cờ dưới tay chúng tôi từ bao giờ đã văng sang chỗ khác. Còn chưa kịp định thần thì cả bốn ngón tay của chúng tôi bị con cờ kéo đi, lao thẳng đến chữ quỷ. Con cờ đã được mài cho nhẵn thín. Thế mà lúc này đây, nó cào mạnh lên bàn cờ tạo ra những âm thanh ken két đến rợn người, như là người ta đang gào rít lên giận dữ. Chữ quỷ trên bàn cờ bị con cờ cào nát, chi chít thành những dấu vạch như là dao. Khi ấy, Linh chính là người ngồi gần chữ quỷ nhất, nhìn con cơ như đã hóa thành vật sống điên dại. Khuôn mặt của Linh mỗi lúc một nhợt nhạt, ánh mắt vô cùng hoảng loạn mà tôi không thể kiềm chế được. Quên đi hoàn toàn lời dặn của Liên, tôi rút tay ra khỏi con cơ, rồi thuận đà hất tung luôn cả cái bàn cầu cơ lẫn con cơ sang chỗ khác. Ngay trong giây lát đó, hai ngọn đèn dầu lại vụt sáng, tỏa ra khắp cả căn phòng một luồng ánh sáng vàng ấm áp. Nhưng chúng tôi không cảm nhận được sự ấm áp đó, chỉ có bầu không khí là vẫn cứ u uẩn điêu linh, như muốn nhấn chìm cả mấy người thanh niên trong khung cảnh tăng tóc. Còn Liền cúi mặt nhìn tôi hét lên: "Anh làm cái gì thế? Sao anh lại rút tay ra khỏi con cơ?" Long đứng lên giữ người yêu lại trợn mắt: "Em làm sao thế? Em làm sao thế hả?" Trong lúc căng thẳng tôi không biết phải nói gì, trong mồm chỉ ú ớ. Liên cũng nén lại được cơn giận, ngồi thụp xuống, mặt vô cùng lo sợ, toàn thân run bần bật. Long sốt ruột hỏi người yêu: "Sao thế Liên? Nhìn anh này, em có làm sao không?" Liên lắc đầu run rẩy: Nó thoát ra rồi. Thế là nó sẽ thoát ra ngoài đấy." "Là sao?" Tôi định hỏi Liên, thế nhưng Linh đã lên tiếng giải thích: "Vong linh khi thực được triệu đến sẽ từ địa phủ qua bàn cơ để nhập vào con cơ. Những ngón tay của những người tham dự cầu cơ chính là một dạng kết giới để giữ cho vong hồn ở trong cơ không thể thoát được. Anh cứ tưởng tượng là ngón tay của mình là van, còn bàn cơ và con cơ là ống nước, vong hồn là nước ở trong ống. Khi anh bỏ tay ra mà chưa để cho vong thăng, thì có nghĩa là anh mở van để cho nước chảy ra ngoài đó." Linh nói đến đây thì dừng lại. Tôi tái mặt nhìn cô, cổ họng của tôi khô đắng không nói được lên lời. Tôi nào biết hành động của mình đã gây ra tai họa như vậy. Khi đó, chỉ vì sợ Linh có mệnh hệ gì, tôi mới vội vàng làm như vậy. Linh chớp mắt nhìn tôi, dường như cô cũng hiểu được vì sao tôi hành động liều lĩnh như vậy. Chợt tôi thấy trong lòng mình ấm lại. Thằng Long im lặng từ nãy đến giờ, bỗng thở dài: "Thôi, chuyện vớ vẩn mà, có gì đâu mà mọi người làm quá lên như vậy." Thế nhưng câu nói dường như không thể nào xóa đi được sự căng thẳng, mà càng khiến cho cảm giác rùng rợn tăng lên. Dòng thác của cõi âm khi lật bàn cơ có thể tràn ra, nó sẽ nhấn chìm cả căn phòng, bủa vây toàn bộ đám thanh niên ngơ ngác ngờ nghệch này. Trời cũng đã quá khuya, chúng tôi dọn dẹp qua loa rồi lăn ra ngủ. Liên và Linh còn sợ cho nên sang bên phòng của Long nằm. Tôi với bạn thì nằm luôn ở đây. Tắt đèn một lúc, tôi đã mơ hồ nghe tiếng của thằng bạn ngáy đều đều. Đúng là cái thằng vô tư, có bao giờ nó suy nghĩ gì nhiều đâu. Nó sống ung dung tự tại giống như mấy vị hiệp khách ngày xưa vậy. Tôi chẳng thể nào ngủ được, cứ chằn chọc theo đuổi những suy nghĩ riêng. Không gian như bị bao trùm bởi bầu tử khí nặng nề u uẩn, khiến cho sự sợ hãi càng thấm dần vào đầu óc của tôi. Được một lúc, điện thoại của tôi chợt sáng lên. Tò mò với tay xem là tin nhắn gửi từ Facebook của Linh: "Anh ngủ chưa?" "Anh chưa." Sao em không ngủ đi? Linh đáp. Anh Lâm này, gặp chuyện như thế thì ai mà ngủ được? Có bà điên à? Tôi gửi cho Linh một icon mặt cười. Em đang nói người yêu cái Liên đấy à? Nó đang kéo bể ngay bên tai anh đây này. Thằng Long ấy, nó còn nghiến răng kèn kẹt đây này. Hình như Linh cũng cười. Một lúc sau nàng nhắn tin lại. Con người yêu vô lo vô nghĩ như thế sướng quá. Trả bù cho em, mãi vẫn chẳng có ai thèm để ý cả. Tôi cười trước câu nói vu vơ, nhưng đầy mời gọi. Có chứ, có người để ý đến em đấy. Ở đầu dây bên kia, Linh định nhắn tin gì đó, nhưng có vẻ ngập ngừng. Tôi thấy ba cái đốm đen nó cứ chớp chớp mãi. Một lúc sau, nàng nhắn một câu kéo tôi về lại với hiện thực. Anh Lâm này, anh có tin vào chuyện cầu cơ vừa nãy không? Con ma nó bảo em sẽ chết, cho nên không thể lấy chồng ấy. Sự lo lắng lại hiện lên trong đầu, nhưng tôi vẫn cố trấn an. Chuyện vớ vẩn đấy mà, em tin làm gì? Tôi vừa nhắn xong thì chợt thấy sống lưng của mình gai lạnh. Ngay lập tức, ở cầu thang, bất chợt lại vọng lên chuỗi âm thanh đều đều, rất quen thuộc. Trong đêm. Tôi rùng mình. Những tiếng bước chân đều đều ấy như nhắc nhở cho tôi nhớ rằng chẳng có gì là vớ vẩn, và căn nhà này đang có một thế lực vô hình hiện diện. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại lại rung lên. Linh vừa nhắn tin hỏi. Anh xuống dưới nhà đây à? Lấy giúp em một chút nước được không? Em không dám lục tủ lạnh của người khác. Em này, em cũng nghe tiếng bước chân à? Tôi hỏi. Thế nhưng tôi chỉ ước rằng là Linh không giống tôi, tức là không nghe thấy gì. Nhưng câu trả lời của nàng lại khiến cho tôi ớn lạnh. Anh đi bịch bịch như thế thì ai mà chẳng nghe thấy. Lấy giúp em một tí nước nhé. Tôi run run không biết phải trả lời như thế nào, vì không muốn làm cho Linh càng thêm sợ. Nhưng rõ ràng là tiếng bước chân đang đều đặn vang lên, và hình như càng lúc nó càng to như xoáy sâu vào trong màng nhĩ. Cái điện thoại lại rung lên bần bật, làm tôi giật bắn mình. Vẫn là Linh nhắn tin. Anh à, có phải là anh xuống dưới nhà không? Tôi đoán là Linh cũng đã nhận ra điểm bất thường trong tiếng bước chân, định nhắn lại trấn an, nhưng Linh lại nhắn trước. Sao anh cứ đi mãi ở cầu thang thế? Thế có cần em giúp gì không? Hay là để em xuống dưới đấy? Tôi dùng mình nhìn vào điện thoại, còn chưa kịp nhắn tiếp, thì đã có tiếng ken két mở cửa. Linh ra ngoài hay sao? Tôi không thể để cô ấy gặp chuyện gì được. Ý nghĩ ấy bùng lên trong óc, khiến cho một kẻ hèn nhát như tôi bỗng nhiên có thêm sức mạnh. Tôi đứng bật dậy tung cửa lao ra ngoài. Thế nhưng ngoài hành lang chẳng có gì cả. Cửa phòng ở bên chỗ Linh nằm vẫn đóng. Không lẽ Linh đã xuống dưới lầu? Tôi run bắn người vội vàng lao đến cầu thang, toan kéo Linh lại. Thế nhưng Linh không có ở cầu thang. Không có. Chẳng có ai cả. Cả dãy hành lang chỉ có một bóng đèn duy nhất đã đứt dây, khiến cho hai mươi mấy bậc cầu thang cũng tối như hũ nút. Nó giống như một con đường dẫn xuống âm phủ vậy. Bồn rồn tay chân, tôi bước lùi lại, cầm lấy cái điện thoại bấm vội vài dòng. Linh ơi, em ở đâu vậy? Vừa ấn gửi, tôi ngẩng mặt lên. Nhưng bây giờ thì trước mắt tôi là cảnh vô cùng rùng rợn. Trong cái bóng tối sâu thăm thẳm của hành lang mờ tối, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt hiu chiếu qua cái ô cửa nhỏ bên trên. Tôi trông thấy một hình bóng nhỏ nhắn từ bao giờ đã ngồi lom khom. Nó quay lưng về phía tôi, đầu tựa vào tường, hình như là ngồi bó gối, tay phòng ra đằng trước, tạo thành một cái dáng vẻ hết sức u sầu. Tôi nhận ra đó là một người phụ nữ, bởi vì có mái tóc đen dài xõa xuống một bên vai. Chiếc váy ngủ dán vào da thịt làm nổi bật lên sự yểu điệu, thon thả đến mê hồn. Trong khoảnh khắc ấy tôi tưởng đó là Linh. Tôi buột miệng lên tiếng gọi. Linh à, em sao em lại ngồi ở đây? Tiếng tôi run run cho nên không quá lớn, nhưng cũng đủ để cho Linh nghe thấy. Và đập vào hai bức tường của dãy hành lang, vang vọng khắp cả căn nhà. Thế nhưng người ngồi trước mặt tôi hình như không nghe thấy, cứ im lặng dựa đầu vào tường. Tôi muốn tiến lại kéo Linh về phòng, tôi vươn tay ra. Thế nhưng bỗng nhiên tôi giật mình khựng lại mấy giây. Tôi lùi về đằng sau lắp bắp nói không thành tiếng. Bởi cái đầu đang tựa sát vào tường, nó từ từ quay lại, thật chậm, rất chậm. Trong mơ hồ, tôi nghe rõ tiếng khơ xương khớp, nó rít lên răng rắc. Tôi nhìn rõ lớp da cổ đã xoắn lại với nhau, trông nó như là một sợi dây thừng được bện bằng da thịt. Cái đầu của kẻ đó vẫn giữ một góc nghiêng, tựa vào bờ tường, nhưng vẫn cứ chậm chậm từ từ vặn ngược ra đằng sau. Càng lúc tôi càng kinh hãi, bởi đó không phải là mặt người con gái tôi thầm yêu thích, mà là một khuôn mặt méo mó vẹo vọ, bờ môi đỏ thắm nhưng ngoác rộng ra và mỏng thớt, đôi mắt tròn. Chắc hẳn bình thường rất hút hồn, thế nhưng giờ đây lại khiến cho người ta kinh sợ, là khuôn mặt lạ lùng của một người phụ nữ tôi chưa từng gặp. Một khuôn mặt chan chứa sự kinh hoàng, gần như là hợp làm một với khung cảnh hỗn mang thiên địa lúc này. Cái bóng tối mờ mờ của hành lang nối liền phòng ngủ và cầu thang đi xuống bếp. Hình ảnh quái đản kia càng lúc càng bị cái bóng tối đó tôn thêm sự rùng rợn. Đôi mắt đỏ ngậu đầy những tia máu, đặc biệt là máu đọng lại thành một cái vành ở dưới vầng mắt. Tôi cảm giác như là máu chỉ trực trào ra từ đó. Nó đang trợn trừng nhìn tôi đầy oán trách. Cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng khiến tôi lùi bước lại đằng sau, cho đến khi lưng tôi bị bức tường chặn lại. Tôi há hốc mồm. Tôi giống như là một người đang bị dồn vào đường cùng. Cái dáng lom khom, nó bắt đầu từ từ bò ngược lại. Là bò ngược bởi vì hai tay của nó bây giờ đã vặn ngược ra đằng sau. Người nó ưỡn lên như mấy đứa trẻ con đang tập múa. Nó bò đành đạch giống một con nhện, trông vô cùng quái đản. Điều đặc biệt là cái cổ của nó xoắn tít như sợi dây thừng, đang ngửa khuôn mặt dị hợm lên nhìn tôi. Tôi ú ớ kêu không thành tiếng. Tôi muốn xoay người bỏ chạy, nhưng tôi bàng hoàng, tôi không biết đường lui. Càng lúc cái hình ảnh ma quái kia nó càng tiến sát lại tôi hơn. Đôi tay của nó đã bắt đầu quờ quạng lên trên bức tường như đang tìm điểm bám. Bỗng nhiên tôi giật nảy mình khi chạm vào một vật gì đó nổi lên, là cái công tắc điện ở cầu thang. Lâu nay chúng tôi đã không dùng đến cái công tắc điện bởi vì đã quen nhà. Thuận tay gạt xuống, tôi chỉ hy vọng ánh sáng của đèn điện sẽ xua đi hình ảnh ma quái kia. Thế nhưng ánh đèn vừa chớp chớp ở trên này, tôi kinh hoàng nhận ra kẻ đang bò cầu thang kia không phải là đàn bà, mà là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi, lôi tuột vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Là Linh đang đứng trước mặt tôi. Mặt của em tái nhợt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân của em cũng đang run lên bần bật. Đó là cái gì thế? Linh hỏi tôi. Tôi lắc đầu không biết. Ở đằng sau lưng con Liên ngồi đó run rẩy. Tôi bất giác hỏi, Long đâu? Em tiếng con Liên còn chưa dứt em thì cả ba chúng tôi giật mình, bởi vì tiếng hét vang lên ở bên phía phòng tôi. Ấy là giọng của thằng Long. Không chần chừ thêm một giây một phút, con Liên lao xuống giường đẩy ngã Linh, toan mở cửa để chạy ra ngoài. Thế nhưng tôi phải nghiến răng nghiến lợi, tôi giữ chặt nó lại. Không được, nhưng mà Nhưng mà anh Long, anh Long... Tôi lắc đầu. Không, không được. Nhưng anh Long còn ở đó. Tôi giữ chặt lấy con Liên. Tôi biết, thằng Long không phải, đó không phải là tiếng của thằng Long. Không thể nào là tiếng của thằng Long hét lên được. Thằng Long không ở trong phòng tôi. Bởi vì khi nãy ánh điện sáng lên, kẻ bò cầu thang chính là khuôn mặt của thằng Long. Khi ánh đèn sáng cũng là lúc thằng Long nhào về phía tôi. Mái tóc dài bê bết ở trên mặt, nhưng khuôn mặt của thì đúng là thằng Long. Một khuôn mặt méo mó biến dạng. Tôi không biết nó đã ra ngoài từ lúc nào và ai ở trong căn phòng đối diện cùng tôi. Tôi chỉ biết là thằng Long bò cầu thang. Đầu nó đội một mớ tóc giả bù xù, mặc váy, tô son, rồi chồm đến tôi. Và bây giờ thì thằng Long đang ở ngoài kia, đang ở bên ngoài cánh cửa. Nó hú hét điên dại như một kẻ đã loạn trí. Con Liên ngồi gục xuống dưới chân, không ngừng thút thít, mặc cho Linh an ủi. Ở bên trong và bên ngoài cánh cửa này, nó giống như là hai khung cảnh xa xôi. Một đã chìm trong đau thương, chất ngất. Một thì u mê mất hết cả tính người. Chúng tôi giấu mình đằng sau cánh cửa chắc chắn. Thế nhưng nó bắt đầu vang lên những âm thanh kèn kẹt, ghê sợ. Ấy chính là âm thanh cào cửa. Dường như là thằng Long đang dùng chính những móng tay của nó để mà cào lên cửa, nghe thành những âm thanh đến rợn người. Da gà của tôi nổi lên. Tôi như cảm giác những âm thanh ấy nó đang đục vào lỗ tai tôi vậy. Kết hợp với tiếng gào thét như điên như dại của thằng Long. Cho đến tận khi ba người chúng tôi hốt hoảng, căn nhà bắt đầu rung chuyển bởi liên tiếp tiếng cào cửa, tiếng đập cửa rầm rầm ở bên dưới, tiếng chân người bước rầm rập và tiếng chi hô. Ở trong phòng có ai không? Cảnh sát đây. Trong đó có ai không? Ngồi ở đồn công an từ nửa đêm cho đến tận trưa ngày hôm sau, ba đứa chúng tôi mới được người ta thả về sau khi có kết quả khẳng định là âm tính với các chất hướng thần. Còn Long thì đã bị người ta đưa vào trong bệnh viện. Tôi nghe có mấy người hàng xóm nói là nửa đêm họ nghe tiếng thằng Long gào thét sợ quá, nghĩ là hai thằng chúng tôi chơi thuốc rồi lên cơn ngáo mới báo công an. Tôi chẳng hiểu sao nhà tôi thuê nằm biệt lập với những nhà lân cận, hàng xóm gần nhất cũng phải cách chúng tôi dễ phải 50 mét, đất thì bỏ không. Chắc có lẽ vì thằng Long kêu gào dữ tợn quá cho nên người ta mới nghe thấy. Tôi định đưa Linh về nhưng em không muốn. Với Linh lúc này việc cần nhất là phải ổn định tinh thần cho con Liên. Con bé cứ lâu lâu khóc lên, cho rằng là thằng Long bất chợt hóa điên chỉ là vì trò cầu cơ của nó. Tôi đành lủi thủi ra ngoài một mình, chờ taxi rồi chạy đến viện thăm bạn. Xe vừa đến cổng viện, tôi gặp bố ông Long đang đứng ở ngoài hút thuốc. Nét mặt của ông đăm chiêu, mẹ nó đứng ở bên cạnh, mắt vẫn còn ướt, hình như bà vừa khóc. Tôi chạy lại chỗ của ông. Ông nhận ra tôi, ném điếu thuốc xuống chân di di rồi tiến lại. Bác gái còn nhanh hơn, tôi chưa kịp chào thì bà đã sốt ruột hỏi. Thế rốt cục là sao hả cháu? Chúng mày chơi cái gì thế? Bố ông Long thở dài, giơ tay ngăn vợ. Kìa, bà từ từ đã. Tôi kể lại cho vợ chồng ông bà nghe từ đầu đến cuối sự tình. Bác trai đăm chiêu không nói, chỉ có bác gái là lại mếu máo than. Bác chả biết chúng mày chơi với nhau từ năm nhất. Mày cũng là thằng ngoan hiền tử tế. Bác mới đồng ý để cho chúng mày ở trọ với nhau. Rồi anh em bảo ban. Thằng Long từ trước tới giờ nó có làm sao đâu. Chẳng lẽ là có cái chuyện ma nhập thật? Tôi nghe bà ấy hỏi mà tai cũng ù đặc đi, không biết phải trả lời nào. Làm sao? Bởi vì tôi có phải thầy bùa thầy pháp đâu mà trả lời được. Mà nếu mà cái nhà đấy có ma thật thì làm sao mà chúng mày ở được đến bây giờ? Tôi hiểu ý bà là đang trách con Liên người yêu thằng Long tự nhiên bày trò cầu cơ, tà đạo. Nhưng tôi xua tay nói, cháu thì cháu không nghĩ là tại con Liên mang bàn cơ đến. Thế không thì làm sao mà thằng Long nó ra cái nông nỗi này? Bác gái hình như nhớ đến thằng con đang bất tỉnh nhân sự, lại òa khóc. Chồng bà ấy phải đỡ lấy, nghiêm mặt nhắc, cái bà này buồn cười nhỉ, thế con nến đi không, làm ảnh hưởng đến người ta. Đây là bệnh viện chứ không phải nhà xác đâu bà, cứ âm mỹ cả lên như thế. Bà cãi, ôi trời ơi, ông thì biết cái gì, tôi đã bảo ngay rồi mà ông có tin đâu. Cái con bé kia tôi nhìn đã thấy nó không ưng rồi. Con gái con đứa thì hơi tí là cứ cười, nghịch ngợm thì quá là con trai. Thế sao lúc nó tặng bà cái dây chuyền, bà bảo là có con bé nó vui cửa vui nhà? Chồng bà đốp lại khiến cho thành ra bà ấy sượng chân. Tôi cũng không muốn hai người cứ cãi nhau như vậy, tôi xen vào. Không phải là tại con Liên đâu bác ạ. Bởi vì cháu nghe được tiếng bước chân từ ngoài cầu thang từ tối ngày hôm kia cơ mà. Rồi hôm qua, con Liên mới mang bàn cơ sang chơi. Nghe đến đây thì bà ấy vùng vằng ngồi xuống, nhưng miệng vẫn trách móc, chúng mày không phải bênh nhau. Tôi thở dài. Bác trai cũng xua xua tay ra hiệu tôi ra chỗ khác. Ông mới đi theo hỏi, thế cháu thử nhớ lại xem, có phải là chỉ hôm kia cháu mới nghe tiếng bước chân, hay là những hôm khác cháu cũng nghe thấy mà cháu không để ý? Dạ không, tai cháu thính lắm, gió khẽ khẹt cửa là cháu dậy, cho nên cháu chắc chắn đây là tiếng chân, mà nó mới chỉ có từ đêm hôm kia thôi. Bác trai lại trầm tư cúi đầu, rồi mệt mỏi thở hắt ra một hơi chép miệng. Thôi, giờ tốt nhất là đợi thằng Long nó tỉnh, may ra mới biết được sự thật thế nào, chứ cứ đoán giả đoán non rồi lại như bác gái mày. Đoạn ông nhìn về phía vợ đang thất thểu, đi về phía khu hồi sức gây mê, nơi thằng Long đang nằm điều trị. Tôi nghe nói người ta đã phải cho nó đến liều rưỡi an thần thì nó mới chịu xuôi tay để cho hộ lý đưa vào viện. Nó cũng đánh một giấc, từ lúc ấy đến giờ chưa tỉnh. Các bác sĩ đã khẳng định làng Long không chơi thuốc, không đập đá, cũng không say rượu, chỉ là bị chấn động thần kinh và cần phải tĩnh dưỡng. Ấy thế nhưng, thấy cảnh thằng con nhắm mắt dưỡng thần ở trên giường, bà ấy lại thút thít khóc nấc lên. Tôi quay đi bởi vì biết kiểu gì bác trai thấy vợ khóc cũng lại gắt gỏng. Bà đến ngay cho tôi nhờ. Giời ơi, sốt hết cả ruột, vợ với chả con. Nhưng ngay lúc đang khóc hăng thì thằng Long trở mình tỉnh dậy. Nó ngơ ngác nhìn bố mẹ, rồi ngoảnh đầu nhìn sang tôi, đôi mắt thẫn thờ. Dường như không hiểu vì sao hai bậc thân sinh phụ mẫu lại đích thân ngự giá đến đây. Quả nhiên nó gãi đầu. Kìa bố mẹ, bố mẹ đến lúc nào đấy? Lặng đi một lúc, nó mới bàng hoàng nhận ra nơi này có vẻ sạch sẽ hơn cái ổ lợn của nó, lại nồng nặc mùi ê te khử trùng. Thằng Long hốt hoảng, sao lại thế này? Lâm, sao tao lại ở đây thế này? Mẹ nó nấc lên. Trời ơi, ông thấy chưa? Ôi ôi, con nó mất cả trí nhớ rồi kia kìa. Và thế là người mẹ ấy lại một màn chu choa. Con có nhớ hồi còn bé, mẹ mất bao nhiêu công chăm chút, dọn cứt dọn đãi để con khôn lớn được như ngày hôm nay không hả Long? Con ơi là con... Ôi mẹ ơi, làm sao mà con nhớ được chuyện đấy? Ôi trời ơi, đấy, công ơn rời biển của cha của mẹ mà nó con chẳng nhớ thế này thì hỏng thật rồi. Hỏng thật rồi ông ơi. Mấy người bệnh lẫn người nhà có mặt ở trong phòng dường như đến lúc này cũng không nhịn được mà phì cười, làm cho bác trai ngượng chín cả mặt. Ông đẩy vợ ra bên ngoài dặn bà ấy đi mua cái gì đi, cốt là để giữ gìn trật tự. Xong đâu đấy, ông mới quay trở vào xin lỗi mấy người bệnh vì làm phiền, rồi mới hỏi con trai. Thế đêm qua mày làm gì? Mày có nhớ không? Nó lắc đầu thộn mặt ra, một lúc nó ả lên. Con nhớ rồi. Đêm qua con xuống nhà mở tủ lạnh lấy nước. Lúc đóng cửa vào thì tự nhiên con lịm đi. Tôi ngơ ngác nhìn nó trố mắt. Mày xuống nhà à? Mày xuống nhà lúc nào? Rõ ràng tao mới là thằng ra khỏi phòng trước cơ mà. Lúc tao ra khỏi phòng thì mày còn đang ngủ. Mày còn nghiến răng kẹt kẹt cơ mà. Thằng Long nhăn mặt, vớ vẩn. Tao có ngủ đâu mà nghiến răng. Mà nói đúng ra thì tao cũng có vào phòng đâu. Chơi cầu cơ xong, dọn dẹp xong, tao quét hành lang, rồi xuống tầng dưới lấy nước uống. Chứ tao có vào phòng đâu mà ngủ mà nghiến răng. Tôi chợt sững người, thấy sống lưng tự nhiên ớn lạnh, bởi vì đúng thế thật. Đêm qua sau khi chơi xong, chúng tôi chia nhau dọn dẹp rồi để hai đứa con gái về phòng ngủ luôn. Khi nghe tiếng quét tước ở ngoài hành lang, tôi lại cứ tưởng là con Liên hay con Ninh dọn. Còn thằng Long thì đã lên giường nằm. Vậy nếu như nó không vào phòng, thì ai nằm nghiến răng ngay sát đằng sau lưng tôi? Mới nghĩ đến đây mà tôi nổi hết cả da gà. Nhưng có lẽ là bác trai thì không quan tâm lắm. Ông chỉ cần biết vì sao con ông tự nhiên lại phát rồ lên như vậy. Ông hỏi. Thế mày không nhớ cái gì thật à? Long lắc đầu. Xung quanh cũng có mấy bệnh nhân tò mò lắng nghe câu chuyện. Một người bàn góp. Này, có khi nào là thuốc mê nó vẫn còn tác dụng, cho nên là nó lơ mơ? Chưa tỉnh thật đâu bác ạ. Có khi để tí hắn hỏi. Bác trai thở hắt. Vâng, thì có khi phải thế thôi các chú ạ. Người đàn ông tốt chuyện nọ lại tiến gần bác trai, tự giới thiệu mình tên là Báu, đi vào chăm bố vợ mổ ruột thừa ở bên kia. Thấy người lạ mà có vẻ nhiệt tình, bác trai cũng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ông Báu. Ông Báu nhìn tôi, nhìn bác trai, rồi lại đưa mắt nhìn thằng Long. Một lúc sau ông Báu đăm chiêu. Tôi nói thế này, được thì bác để, còn không thì bác cứ coi là tôi lắm điều đi. Ấy chết, bác cứ dạy bảo. Không biết là con tôi như thế nghĩ là làm sao. Bác trai khách sáo xua tay. Ông Báu gật gù vài cái rồi chốt luôn một câu xanh dần. Thì đã bị ma nhập chứ còn làm sao. Câu trả lời không quá bất ngờ với tôi, nhưng khi nghe vào tôi vẫn thấy gai gai xương sống. Còn chưa kịp phản ứng gì, ông Báu khịt mũi một cái rồi tiếp. Ấn đường hắc khí bùa vây, nhãn quang mờ mịt tứ chi bần thần. Nhìn qua cứ tưởng là đần, nhưng mà thực chất là mất phần ở trong. Phần ở trong ở đây chính là cái phần hồn chứ còn gì. Thế là thế nào? Bác trai vẫn ngơ ngẩn, chưa hiểu đầu cua tai nheo. Ông Báu lại tiếp. Tôi đoán chừng là cháu nó bị một u linh bất thần nhập vào. Người thuộc về phần dương, ma quỷ nó thuộc về phần âm. Hai cực luôn có sự tách biệt, nhưng cũng luôn thu hút lẫn nhau. Giống như là cái thỏi nam châm ấy. Chỉ cần tạo điều kiện là chúng nó dính chặt lấy nhau đấy. Thế nhưng mà ý tôi là vì sao? Vì căn nguyên từ đâu? Mà tự nhiên con tôi đã hương yên đương lành lại bị nhập như thế. Thì cái gì nó cũng phải có nhân có quả chứ bác. Ông Báu đang nói thì đột ngột quay sang nhìn Long đoạn hỏi. Này thanh niên, cậu thử nhớ lại xem mấy ngày hôm nay cậu có gặp ai lạ mặt không? Hay là người hay cái thứ gì lạ cũng được. Long nghe xong thì cau mày nghĩ ngợi, đăm chiêu lắm. Thấy nó mãi không trả lời, ông Báu tiếp. Nếu mà bảo nhà ấy có ma nhá, thì ngay từ khi chuyển vào, hai thằng chúng nó cũng đã cảm nhận thấy rồi. Còn nếu như ở đây lâu rồi, đến nay mới thấy ma, hay mới nghe thấy những cái chuyện kỳ dị, thì chắc hẳn là phải có một thứ gì đó. Bị thay đổi, bị tác động. Long vẫn lắc đầu. Cháu có làm gì đâu. Khoan đã. Tôi lên tiếng làm mấy người giật mình, quay sang. Mày kê lại giường mà. Chiều hôm ấy mày kê lại giường, mày quên à? Xong mày tìm thấy cái đĩa phim ở dưới gầm giường còn gì? Kê lại giường. Ông Báu vừa nói, vừa ra vẻ đăm chiêu nhìn Long. Bạn tôi gật đầu như sực nhớ ra điều gì. Ông Báu lại tiếp. Thế lúc kê lại giường, rồi mày có làm gì nữa không cháu? Có thấy bùa hay cái gì lạ thường không? Long lắc đầu. Dạ không ạ. Ở dưới gầm giường thì chỉ toàn là bụi thôi. Chả có cái gì cả. Ngoài cái đĩa phim Phim gì? Tôi đáp. Kiểu như phim tài liệu ấy bác ạ. Cháu không xem hết, nhưng mà đoạn đầu thì như thế. Thế có nhớ bộ phim nói về cái gì không? Long lắc đầu. Ông Báu quay sang nhìn bố nó nghi hoặc. Kể cũng lạ đấy, nó mới xem có vài ngày trước thôi mà. Tôi nói chen vào. Nội dung thì u ám lắm bác ạ. Cháu cũng chỉ xem đoạn đầu thôi, rồi không dám xem nữa. Có người đàn ông đẩy cái xe rùa trong căn hầm tối. Trên xe có cái bao tải. Khi người ấy mở miệng bao thì lôi ra cái đầu người. Cháu chỉ xem đến đấy thôi. Cháu hãi quá. Ông Báu gật đầu. Thực hư thế nào thì chưa biết, nhưng chắc là phải xem bộ phim ấy nó thế nào rồi. Ông Báu vừa dứt lời thì có tiếng bước chân bước vào. Tôi nhìn theo sau nhận ra là bác gái Liên và Linh. Bỏ dở cuộc nói chuyện, tôi hỏi. Ơ kìa, sao hai đứa không về nghỉ ngơi? Linh cúi chào mọi người rồi đáp. Liên nó sốt ruột cho nên đến gặp anh Long xem tình hình ra sao. Linh nhìn mặt mũi xanh xao sau một đêm mất ngủ. Tự nhiên tôi xót. Lúc này Liên ngồi xuống bên Long, sờ nắn bàn tay, xem lại những vết thương do hắn tự gây ra trong lúc loạn trí. Bác gái đứng đằng sau Liên khó chịu ra mặt, thỉnh thoảng đưa mắt lườm Liên một cái. Con bé ngồi ngay cạnh giường cầm tay người yêu thút thít. Nếu như không tại em rủ các anh chơi cầu cơ thì đâu có ra cái nông cái nỗi này. Bác trai thấy Liên rưng rưng nước mắt thì thở dài chép miệng. Ôi giời ơi, lại đến lượt cái con bé này đấy. Đều mẹ sốt hết cả ruột cả gan. Ông Báu thấy người thân đến thăm Long cũng nhiều, cho nên cúi đầu cáo từ. Thôi, thế bác với cháu nó ngồi chơi nha. Tôi xin phép ra ngoài đây. Đấy, tôi thì tôi đoán là mọi người lên xem lại bộ phim kia. Biết đâu có thể tìm ra nguyên nhân khiến cho cậu nhà bị ám ảnh, ha? Liên thấy ông Báu đã quay đi thì tò mò hỏi. Phim gì đấy anh? Tôi ghé tai thì thầm kể lại vụ thằng Long tìm thấy cái đĩa VCD ở dưới gầm giường. Mà trong lòng cứ bồi hồi bởi vì hương tóc của Linh thơm thoang thoảng bay vào mũi. Linh ả một tiếng rồi ngạc nhiên. Lạ nhỉ? Lâu lắm rồi em còn không nhìn thấy cái loại đĩa VCD nữa đó. Bây giờ chỉ cần xem phim thì người ta lên mạng là xem được rồi. Tôi cũng gật đầu. Ừ, anh cũng ngạc nhiên rồi. Có khi nào là chủ cũ họ đánh rơi xong thằng Long nó nhặt được hay không? Linh hỏi tôi tại sao lại phải xem lại. Tôi kể nốt cho Linh nghe về lời dặn của ông Báu. Đoạn tôi quay sang thấy ông Báu ra ngoài hút thuốc. Tôi nối gót đi theo. Bác Báu ơi. Bác Báu. Ông Báu hỏi. Sao thế thanh niên? Cháu muốn nhờ bác cùng với bọn cháu xem đoạn đĩa đó được không? Chúng cháu, dù sao thì chúng cháu cũng là trẻ con. Có xem thì chưa chắc đã hiểu gì. Cho nên cháu mạo muội nhờ bác. Ông Báu bật cười. Cũng được thôi, không sao. Bác cũng tò mò vì lâu lắm rồi chưa thấy ai bị ma nhập. Bác cũng muốn đến xem nhà cửa của chúng mày thế nào. Xem liệu có ma thật không? Linh ngồi lên kinh ngạc. Bác nhìn được ma? Ông Báu cười cười. Nhìn thì không nhìn được, nhưng mà cảm nhận được. Bạn của chúng mày chắc chắn là bị ma nhập rồi. Âm khí còn vương trên người nó nhiều lắm. Có điều không biết là ma đường, ma chợ hay ma quỷ trong nhà. Ông Báu vừa dứt lời, tôi nói. Thêm một lát nữa, bác đi với chúng cháu được không? Thôi, để chiều. Chiều người nhà của bác đến thay phiên, tao mới đi được. Các cháu mày về nghỉ ngơi đi. Mặt mũi của chúng mày cứ như là tàu lá chuối rồi đấy. Tôi gượng cười, bất giác quay sang nhìn Linh. Nàng cũng cười nhìn tôi, bẽn lẽn. Chúng tôi vào trong, cho Liên nói chuyện với Long một lúc rồi gọi taxi để ba đứa cùng về. Đưa Liên về phòng trước, rồi tôi mới đưa Linh về. Dự định của tôi là sẽ xuống xe, cuối cùng để tiện trả tiền. Thế nhưng ngồi sau xe, Linh chợt thì thầm hỏi tôi. Giải định đi đâu? Anh về nhà thôi, chứ đi đâu được nữa. Linh lắc đầu. Về cái nhà ấy một mình á? Anh bị hâm đấy à? Tôi chưa hiểu ý lắm, nhưng Linh đã tiếp, giọng nói nhỏ hơn, như không muốn để cho người lái xe nghe được. Nguy hiểm lắm anh ạ. Hay là anh đừng về đấy. Cái gương của anh Long vẫn còn lù lù kia kìa. Anh không sợ à? Tôi ấp úng cười gượng. Nhưng mà anh không về đấy thì anh đi đâu? Anh làm gì có nhà nào? Anh làm gì có nhà nào để mà về? Ai lại thế? Linh chợt ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt của nàng thoáng đỏ, long lanh, sâu thẳm, trông thật hút hồn. Thì về với em ấy. Tôi thấy tai của mình như chợt ù đi, da gà bỗng nhiên nổi lên khắp người, choáng váng. Tôi đờ ra mất mấy giây rồi há hốc mồm kinh ngạc. Còn chưa kịp định thần, Linh chủ động nắm lấy tay tôi, siết thật chặt. Một lần nữa, Linh nhắc lại câu nói như là một bí thuật thôi miên. Thế, đi về nhà với em nhá. Đó cũng chính là lần đầu chúng tôi gần gũi với nhau. Có lẽ đêm hôm đó là một kỷ niệm thật đáng nhớ, mà mãi đến tận sau này, nhiều năm tôi cũng chẳng bao giờ quên được. Cái mùi thơm ấy, nó dễ chịu lắm. Khi tỉnh dậy, trời đã sang chiều, mà tôi cũng không thể nào dứt được những giây phút đê mê khi ấy. Linh vẫn đang nằm cuộn tròn ở bên cạnh tôi, làn da trắng toát, làm nền cho hàng mi thanh tú rủ trên đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt trái xoan tựa lên tay tôi, vài sợi tóc phủ lên gò má bầu bĩnh, đáng yêu. Trong vô thức, tôi đưa tay ôm choàng lấy. Cơ thể thanh tân lại một lần nữa lấp ló sau lớp chăn mỏng. Dường như sự kiểu diễm mê hoặc của núi rừng, sức sống mãnh liệt của những nẻo cao ngấm vào da thịt của cô gái xứ Mường, để cho tôi thấy người mà nhìn như là thấy ngọn lửa. Gió núi trong lành như nuôi dưỡng da thịt, khiến cho tấm chăn mỏng manh kia không thể nào che được cái sự hừng hực phơi phới của bầu ngực thanh tân. Cơm rừng nước núi làm da rẻ của người ta như ướp trong lửa. Mới đưa tay thì mát dịu, thế nhưng đã quấn lên lấy nhau rồi thì cứ như là những con thiêu thân không thể dứt ra nổi. Tôi nằm bên cạnh, nhìn bờ môi của nàng hé mở. Giữa cơn mơ, nàng mỉm cười. Tôi nuốt nước bọt khan cho đến khi không thể kiềm chế được sự khao khát. Lại thêm một lần nữa, chúng tôi siết chặt lấy nhau, đắm chìm vào nơi tiên cảnh. Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo, tôi mới giật mình choàng dậy. Linh đã thức, đang nấu cái gì ở bếp. Mồ hôi lấm tấm trên trán và những lọn tóc xõa xuống dính ở bên vai càng khiến cho Linh trở nên ma mị. Ánh mắt hút hồn càng trở nên sâu thẳm, lửa tình vẫn còn đang hừng hực tỏa ra ngồn ngột trên da thịt của cô nàng sơn nữ. Anh không nghe điện thoại đi à? Sao cứ nhìn mãi thế? Tôi ấp úng vồ lấy điện thoại rồi vội vã trả lời. Hóa ra là ông Báu, ông giục tôi đến bệnh viện đón ông đi xem nhà. Tôi cúp máy nói với Linh. Nàng gật đầu, anh thay quần áo đi, em sắp nấu xong rồi, cháo cho con Liên với ông Long đấy, chắc là con bé cũng chưa ăn uống được gì. Tôi mỉm cười khen, mình chu đáo thế, nhà tôi phúc ba đời mới được mình hầu hạ. Linh quay lại lườm tôi, thôi, anh kỹ sư lại trêu mình rồi. Thật mà, tôi chưa kịp nói hết, Linh quay lại nhìn, ánh mắt của nàng như pha một nỗi buồn rượu vợi. chỉ sợ là em phúc mỏng rồi chẳng lên duyên được với mình. Tôi bất giác dùng mình, nhớ đến bốn chữ hiện lên ở trên bản cơ. Tôi lắc đầu đứng lên, ôm siết Linh vào lòng. Đừng có nghĩ linh tinh như thế, duyên mình đã kết rồi, anh không để thứ gì cắt đứt được đâu. Linh khẽ đẩy tôi ra, đưa tay lau nước mắt, ra vẻ cáu kỉnh trẻ con, rồi lái sang chuyện khác. Thay quần áo đi, nhanh lên. Tôi mỉm cười gật đầu, nghe lời nàng. Sau đó, tôi, Linh, Oanh và ông Báu cùng đi đến cánh cửa nhà trọ. Bây giờ tôi mới lo lắng nhìn sang ông Báu như ý hỏi. Nét mặt của ông Báu hình như vừa chợt tái. Đôi mày rậm của ông ấy cau lại nhìn chăm chăm vào cánh cổng im lìm. Một lúc sau ông Báu mới nói. Căn nhà này... Làm sao hả bác? Tôi sốt ruột hỏi. Ông Báu lắc đầu thở dài. Căn nhà này... Nó lạ lùng quá. Thế chúng mày thuê căn nhà này là của ai? Chủ cũ là người thế nào? Tôi đăm chiêu đáp. Chúng cháu thuê chung qua trung gian, chứ cũng không biết chủ cũ. Ông Báu đăm chiêu nhìn vào trong nhà. Tôi không biết là ông đã trông thấy gì, nhưng qua nét mặt của ông thì chắc hẳn đó không phải là chuyện tốt lành. Ông Báu cất lời. Căn nhà này nó chứa quá nhiều tà khí. Cái dòng mà chuyện tâm linh mà viết về những cái ma quỷ của phương Tây ấy, thì nó luôn mang cho người ta một cái sự u uất, tức là nó bao phủ lên toàn bộ mầu chuyện là một sự u uất. Có lẽ cái điểm lóe sáng duy nhất của chúng ta ở trong đây chính là cái đêm tình lãng mạn của Linh và Lâm. Anh đọc nhầm đó Hoàng Sơn. Là Liên, anh đọc nhầm, tự nhiên là nhắc đến thì anh nhớ đến ngày xưa lớp anh có con bé Oanh cũng người Mường. Cũng là người dân tộc Thái. Tên là Oanh. Bọn anh gọi nó là con Oanh ngựa. Oanh ngựa, bởi vì tính con đây nó ngựa lắm. Chuyên môn đi vỗ mông mấy con trai bọn anh. Thì cái dòng chuyện nó mang màu sắc về những cái tâm linh của phương Tây ấy, thì bao giờ nó cũng cảm giác chúng ta nghe thế nó cũng mang một cái màu u ám bao phủ từ đầu đến cuối, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng mình tưởng rằng là cái cầu cơ này nó có quỷ, nhưng xem ra thì nó không phải như thế. Ở đây hoặc là rất có thể là ở đây nó có hai con quỷ. Rất có thể là đây nó có hai con quỷ, chứ không phải là một, hoặc thậm chí là nhiều hơn, đúng không? Còn mấy cái tên nhân vật tự nhiên là anh thấy nghi nghi nha. Anh thấy hơi nghi nghi nha. Lâm, Linh, Long, ở Liên, anh em thấy nghi không? Thấy nghi không? Tôi không biết là chuyện tập 2 như nào, tôi chưa có đọc trước các bạn, tôi không có đọc trước. Thế nhưng mà biết đâu được tập 2 nó sẽ có những cái chuyển biến bất ngờ để chúng ta chợt nghĩ đến một Long nào đó, một Liên nào đó, một Lâm nào đó, còn Linh tôi không biết. Ok, chúng ta sẽ dừng ở đây. Ngày mai ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem là trong ngôi nhà này nó có cái vấn đề gì. Còn anh em nào hoặc là mấy mấy mấy bé như bé Ngọc Tuyền, bé Tiểu Sa ở bên bên bên bên bên chat box bên kia mà có muốn nghe lại cái đêm tình mờ ảo của Quảng Lâm với Linh thì kéo tua nghe lại hen hen nha. Ok, tụi mình nghỉ nhá các bạn, tụi mình nghỉ nhá. Và Lý, đáng nhẽ là bây giờ phải thêm Lý, Long, Linh, Liên, Lâm, Lý, chuẩn mẽ rồi, 5L. Đó. Bà Lý thêm vào đấy là lập thành một nhóm là ngũ L. Lý ơi, Tuấn Tuấn, à, Vũ ơi Vũ, em cho mụ Lý vào đấy nữa. Thế là Long, Long, Lâm, Liên, Linh, Lý, à, lập thành nhóm ngũ L. Ngũ L. Sao tự nhiên anh lại nghĩ sao anh tự nhiên anh lại nghĩ ra cái đó nhỉ? Chú hello bé Sam, là chú bé con. Sao anh tự nhiên lại nghĩ ra cái ngũ L? Chúng ta đã có nhóm tứ hồng đen, chúng ta đã có tứ hồng đen ở trong Anh Long Nghiện, bây giờ thì chúng ta sẽ có nhóm ngũ L. Lý, mà Lý nhà mình là một thành viên trong nhóm ngũ L. Ok. Ok. Để anh cười nốt rồi anh tắt stream để anh cười nốt cơn. Để anh cười nốt cơn rồi anh chào anh chị em ạ. Ok, mà Lý. Một nữ thành viên sáng giá của nhóm ngũ L. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.